Tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tuệ An buồn cười, anh sao lại gấp như vậy? Gương mặt của anh rất trịnh trọng, những lúc gần gũi khi trước anh đều trêu chọc, có một lúc mới đi vào. Còn bây giờ khi xác nhận cô ướt thì lập tức đi vào. Đau, từ từ, Triệu Tuệ An nắm chặt grab giường. Cái tên này sao lại ra vào mạnh như vậy, mọi lần gần gũi với anh xong cô đều rất đau ở phía dưới. Hoắc Kiến Vũ đến nước rút liền tìm nơi sâu nhất của cô bắn toàn bộ vào bên trong, anh không rút ra để tránh chảy ra ngoài, nghĩ đi anh, chắc được rồi đó, trễ rồi. Được cái gì, chưa đủ đâu. Hoắc Kiến Vũ lại tiếp tục cuộc hành trình tạo em bé đến khi 5 giờ sáng, anh nhìn thấy cô đã ngủ anh mới chịu dừng lại. Hoắc Kiến Vũ không rút cậu nhỏ của mình ra mà để bên trong cô nằm ngủ. Cả hai ngủ đến 10 giờ trưa cô mới thấy khó chịu bên dưới mà thức giấc. Nhìn sang Hoắc Kiến Vũ thấy anh vẫn còn ngủ, cô nhích ra để đem cậu nhỏ anh ra ngoài nhưng lại đau bên dưới mà không ra được. Quá khó chịu bên dưới cứ nhầy nhầy, cô lập tức nhéo vào người anh. Gì thế, để anh ngủ. Hoắc Kiến Vũ, anh mau rút ra khỏi người em, tại anh mà hôm nay em lại nghỉ học. Ngủ đi, anh buồn ngủ, anh ôm cô vào lòng mắt vẫn nhắm nghiền, anh rút ra cái đã, khó chịu chết đi được. Hoắc Kiến Vũ nhích người sang một bên, cậu nhỏ liền đi ra. Triệu Tuệ An lập tức cố gắng đi vào nhà tắm với đôi chân run rẩy. Cô vào nhà tắm lập tức trèo vào bồn ngâm mình trong đó cho thoải mái. Triệu Tuệ An khoát áo choàng tắm đi ra ngoài, lấy viên vitamin uống vào cho dễ đậu thai. Hoắc Kiến Vũ mơ màng thức dậy nhìn thấy cô uống thuốc gì đó mà bật dậy la lên. An, em uống gì vậy? Là thuốc tránh thai sao? Nhà làm gì có thuốc tránh thai mà uống? Anh bị điện sao? Em cũng muốn có bảo bối mà. Vậy em uống cái gì? Là vitamin cho dễ đậu thai, hiểu không? Cô giơ lộ thuốc trước mặt anh. Hát làm hết hồn. Anh thở thào. Công sức của anh tôi qua đầu thế nào để cô phá hoại được? Anh muốn có con đến phát điên rồi sao? Cô vừa nói vừa đi lại tủ lấy đồ mặc. Đường đường là Hoắc tổng, đâu thể nào bị người ta cười được. Anh thật là, sau này em nhất định sẽ kể cho con nghe. Nhớ kể quá trình tạo ra bảo bối luôn nhé. Anh đi xuống giường vào nhà tắm, gần 2 tháng nay ngày nào Hoắc Kiến Vũ cũng tạo em bé trên người Triệu Tuệ An. Mọi lần đến lớp cô đều ngủ trong lớp làm cho giáo viên khó chịu nhưng cũng không ai dám nói gì cô cả. Bài tập thì cô đưa cho Hoắc Kiến Vũ làm dùm, anh cũng vui vẻ làm giúp cô để tôi được ăn thịt. Tuệ An, cậu làm gì mà ngày nào cũng ngủ gật hết vậy? Thì mình bị mất ngủ, chỉ ngủ được ban ngày. Bệnh gì ngủ ngộ vậy? Cậu xem đi khám đi nhé. Mình biết rồi. Triệu Tuệ An gục xuống bàn mà ngủ, nếu để Hoàng Y Nhung biết chắc cô không dám đi học nữa. Dạo này tính tình Triệu Tuệ An rất thất thường, hay nỗi cáo lên khi không nhìn thấy Hoắc Kiến Vũ. Anh rất hay thường đưa cô tới tập đoàn, nếu không tối sẽ không được ôm ngủ. Triệu Tuệ An từ trong phòng nghỉ của tập đoàn bước ra, cô mặc chiếc đầm thun cho dễ ngủ. Cô vừa mới ngủ dậy đi ra thì thấy anh đang nói chuyện gì đó với nữ giám đốc kinh doanh mà mặt có vẻ rất vui. Triệu Tuệ An nhìn thấy mà tỉnh cả, ngủ đi nhanh lại bàn làm việc của anh, lấy điện thoại với túi xách ra về. An, em đi đâu vậy? Hoắc Kiến Vũ đang bàn việc thì thấy có mặt giận dữ đi lại. Đi về, gì, anh còn đang làm việc mà, chờ lát chúng ta cùng về. Hoắc Kiến Vũ đi lại ôm lấy eo cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi. Ở đây phiền anh, tối về. Cô gạt tay anh khỏi eo mình. Cách chương.